Chương 269, Quỷ Hải. Lần này, Lâm Phi ngược lại không tránh không nhường, xin chịu rồi Dương Sư Thúc thi lễ, nghịch chuyển thiên yêu thôn nhập trận, bổ túc Dương Sư Thúc tinh huyết, nói theo một ý nghĩa nào đó, chẳng khác gì là đem Dương Sư Thúc đứt rời đường tu hành, lại cứng rắn sinh nối liền đi, nói là ân đồng tái tạo cũng không quá đáng, lớn như vậy ân, nếu là Lâm Phi ngay cả thi lễ cũng không chịu được, vậy để cho Dương Sư Thúc như thế nào tự xử. Sau khi mấy ngày, lại không gặp phải gió gì hiểm, một nhóm bốn người đánh thanh sắc đại ngư, bay ba ngày tam vậy, rốt cuộc thấy một mảnh vô biên hải dương màu đen, nguyên lai đây chính là quỷ hải. Ôn Hầu đứng ở thanh sắc đại ngư trên lưng, nhìn xuống phía dưới hải dương màu đen, liếc nhìn lại căn bản nhìn không thấy bờ bến, phản phất cả thế giới đều bị nhuộm thành rồi màu đen như thế, sóng chính giữa, không biết bao nhiêu quỷ vật trầm trầm phù phù, chẳng qua là nhìn một chút cũng để cho nhân cảm thấy tê cả da đầu, đi mau, chớ trêu chọc những thứ đó. Dương Sư Thúc bây giờ mặc dù thực lực phục hồi, thậm chí so với trước lại có tinh tiến, nhưng nhìn mảnh này vô cùng sung mãn sát cơ hải dương màu đen, trên mặt vẫn là mang theo không che giấu được sợ hãi. Ôn Hầu mặt đầy dửng dưng, yên tâm đi, Dương Sư Thúc, chúng ta bây giờ bay ở cao trăm dặm không đâu rồi, phía dưới những thứ đó coi như muốn lên tới. Kết quả, một câu nói còn chưa kịp nói xong, lại đột nhiên nghe một trận kinh khủng âm thanh truyền tới, kinh hải giữa cúi đầu nhìn lại, nhìn thẳng thấy kia hải dương màu đen chính giữa vô cùng quỷ vật, giống như điên, gào thét kêu gào. Thiên thiên vạn vạn quỷ vật hội tụ vào một chỗ, vén lên từng đạo ngàn trượng sóng lớn, toàn bộ quỷ hải liền chẳng khác nào sôi trào lên. Con bà nó, Lâm Phi cũng là mặt liền biến sắc, một bên sử dụng bạch cốt trận đồ, một bên thúc giục cưỡi thanh sắc đại ngư Ôn Hầu, đi mau, lúc này đi, lúc này đi. Nhìn này vô cùng quỷ vật chế tạo sóng thần, Ôn Hầu hù dọa giọng nói của được đều có cơ hờ và am, u cao, tê phát trung, kinh hải chi câu nói tiếp theo cũng không dám nói nhiều, chẳng qua là liều mạng thúc giục thanh sắc đại ngư phi nhanh một chút. Phía dưới sóng lớn một đợt cao hơn một đợt, vô số diện mục dữ tợn quỷ vật, theo sóng lớn bay lên bầu trời, muốn đem thanh sắc đại ngư lấy xuống đi, trong đó thậm chí còn có một con quỷ vương, kia ngút trời quỷ khí bị dọa sợ đến Ôn Hầu sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng là âm thầm vui mừng, may những quỷ này vật đều không cách nào thoát khỏi quỷ hải, chỉ có thể mượn sóng lớn bay lên bầu trời, nếu không lời nói, chỉ sợ 10 đầu thanh sắc đại ngư chung vào một chỗ, cũng đều bị những thứ này kinh, khủng quỷ vật xé nát, thanh sắc đại ngư qua lại ở sóng lớn chính giữa. Tựa như cùng gió bão chính giữa thuyền cô độc, chỉ cần một cái sóng lớn đánh tới chính là tai họa ngập đầu. Đây là một đoạn vô cùng rất dài lộ trình, tất cả mọi người đều gắt gao nắm thanh sắc đại ngư sau lưng, mưa giông gió giật, cơn sóng thần, phản phất cả thế giới đều đã bị gió lốc bao phủ. Ước chừng quá rồi một giờ, gió bão mới dần dần chìm xuống, thiên thiên vạn vạn quỷ vật trở lại quỷ hải, cơn sóng thần từ từ rơi xuống trở về. Thấy như vậy một màn thời điểm, tất cả mọi người đều là không do hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc xông qua này một mảnh gió bão khu vực. Mẹ, thiếu chút nữa không cho ta hù chết, Ôn Hầu đánh thanh sắc đại ngư, tránh thoát cuối cùng một đám quỷ vật sau khi, rốt cục thì đã tiêu hao hết khí lực sau cùng, đặt mông ngồi ở thanh sắc đại ngư trên lưng, không bao giờ nữa nhớ tới, nhưng mà, Ôn Hầu vừa mới ngồi xuống, liền bị Dương Sư Thúc đá một cước, cẩn thận, không đúng lắm, yên tâm đi, Dương Sư Thúc, Ôn Hầu theo bản năng muốn mở miệng, lại mảnh bỗng chốc bị che miệng, nhớ tới lúc trước một màn kia, Dương Sư Thúc sắc mặt đều thay đổi, ngươi im miệng, đáng tiếc. Dương Sư Thúc nhắc nhở vẫn còn có chút chậm, cơ hồ ngay tại Ôn Hầu mở miệng trong nháy mắt, quỷ hải sâu bên trong đột nhiên truyền tới rít lên một tiếng, đi theo, đã nhìn thấy toàn bộ quỷ hải sôi trào, màu đen nước biển hướng hai bên tách ra, một con vật khổng lồ chậm rãi hiện lên, thiên thiên vạn vạn quỷ vật, gần như cùng lúc đó phát ra tiếng rít, giống như gặp cái gì quái vật kinh khủng như thế, điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy, đó là một tấm đặt tới mấy ngàn trượng mặt quỷ, dữ tợn vừa kinh khủng, hoàn toàn phù ra mặt biển thời điểm, giống như một ngọn núi như thế. Tất cả mọi người nhìn này cái mặt quỷ, đều là nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, một loại khó mà ức chế sợ hãi từ đáy lòng nổi lên, chỉ chẳng qua là rít lên một tiếng, liền đã là giống như thiên uy một dạng ép tới kia sóng mãnh liệt quỷ hải, cũng không dám có một chút vọng động, đây mới thực là ngôn xuất pháp tùy cùng trời tranh nhau, này là quỷ đế, trong nháy mắt này chính giữa, bất kể là Lâm Phi hay lại là Ôn Hầu, bất kể là Dương Sư Thúc hay lại là Hắc Sơn Đạo Nhân, đều biết mình gặp được một vị kinh khủng tới cực điểm tồn tại, quỷ trung đế vương. Nhìn xuống chúng sinh, giở tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa, chân chính quỷ đế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, Dương Sư Thúc càng là một tiếng kêu sợ hãi, đi mau. Thực ra, lúc này không cần Dương Sư Thúc hô to, Ôn Hầu cũng biết cũng nhanh đi, quỷ đế xuất hiện trong nháy mắt, Ôn Hầu cũng đã vận dụng huyết nuôi dưỡng pháp, một giọt tinh huyết nhỏ vào thanh sắc đại ngư trong miệng, chói mắt thanh quang nở rộ ra, thanh sắc đại ngư thân thể tăng vọt gấp mấy lần, hóa thành một cái trăm trượng dài vật khổng lồ. Đuôi cá mạnh mẽ sắp xếp muốn phá vỡ hư không, hử, nhưng mà sau một khắc, Ôn Hầu biến sắc, hư không bị định trụ, người mang một tia hư không diêu huyết mạch thanh sắc đại ngư, lại không cách nào sử dụng ra na di hư không thần thông. Trong nháy mắt này chính giữa, ông hầu mồ hôi đều xuống, phiền phức lớn rồi. Thanh sắc đại ngư na di hư không thần thông là mọi người thoát đi quỷ hải cuối cùng biện pháp, bây giờ hư không bị gắt gao định trụ, lại không một tia khe hở có thể cung cấp na di, ông hầu không có cách nào, chỉ có thể lại dùng một lần huyết nuôi dưỡng pháp, muốn đánh thanh sắc đại ngư cứng rắn bay ra ngoài. Hống, thanh sắc đại ngư vừa mới bay ra mấy dặm, phía dưới kia một tấm ngàn trượng mặt quỷ lại đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, nhất thời không gian vặn vẹo, hư không nổ tung, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích càng quét ra, một hơi thở giữa trong phạm vi mấy chục dặm nước biển vỡ nát, ít nhất hơn 10.000 quỷ vật trong nháy mắt liền toàn bộ biến thành tro bụi, không có lực phản kháng chút nào, gần như thiên uy một loại lực lượng đánh tới, trong nháy mắt liền muốn đem thanh sắc đại ngư xé nát. Lúc này ai cũng không dám nương tay, Lâm Phi sử dụng bạch cốt trận đồ hóa thành một mảnh che trời tối màn. Hắc Sơn đạo nhân một tiếng gào thét, hiển hóa ra trăm trượng chân thân, đấm ra một quyền, huyết lãng ngút trời. Dương sư thúc càng là vận dụng huyết nuôi dưỡng pháp, Hoang Nghiêm thân thể tăng vọt gấp trăm lần, há mồm phun một cái, nhất thời ngọn lửa ngút trời. Ba người có thể nói là thủ đoạn dốc hết, đáng tiếc, ở tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mặt, thủ đoạn gì cũng không có ý nghĩa. Bất quá trong nháy mắt, màn đen, huyết lãng, ngọn lửa, đầy đủ mọi thứ đều bị trong nháy mắt vỡ nát, đi theo chính là oanh một tiếng, thanh sắc đại ngư bị kia rít lên một tiếng, chấn trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, bay rớt ra ngoài đạt tới trên trăm dặm xa. Nếu không phải ôn hầu lập tức vận dụng cửu chuyển yêu thần quyển, đem thanh sắc đại ngư gắt gao kéo, chỉ sợ chỉ là lần này, là có thể để cho thanh sắc đại ngư rơi xuống quỷ hải. Hai vị kim đan tông sư cộng thêm Lâm Phi, một kích toàn lực bên dưới, cho nên ngay cả rít lên một tiếng cũng không chống đỡ được. Từ đó có thể biết, một vị chân chính quỷ đế, rốt cuộc cường đến mức nào, nhưng mà này còn không xong. Rít lên một tiếng đánh bay thanh sắc đại ngư, kia sóng mãnh liệt màu đen mặt biển, lại đột nhiên lăn lộn. Đi theo đã nhìn thấy một cái bàn tay khổng lồ, từ màu đen dưới mặt biển đưa ra, một cái hướng thanh sắc đại ngư chộp tới,